Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không sợ gọi trúng cái lũ ma đói đó, tụi nó ám theo tụi bay hay sao? Ê Thiên, mày gần 25 tuổi đầu rồi mà còn ngu tới mức tin vô ma quỷ hả? Thằng Quẹo giả vờ giật mình, sau đó thì nói. Thằng Vẹo ngồi bên cạnh bậm miệng, mặt của nó hiện lên đầy vẻ khiêu khích, chế giễu. Nhìn cả hai thằng chúng nó cười, mà trong lòng của Thiên bực tức lắm. Hắn thầm nghĩ phải cho bọn kia thấy ma một lần thì mới tởn được. Hắn bật dậy, sau đó cười nhạt. Tụi bay muốn gọi ma đói phải không? Được rồi, vậy thì tao đi mua đồ. Tụi bay chuẩn bị đi, tối nay 12 giờ hẹn nhau ở đầu ngã ba hẻm. Thằng Quẹo bỗng nảy ra một ý tưởng. Hắn nhanh tay túm lấy tay Thiên rồi nói điểu. Ê, cá cược đi mày. Ờ, cá cược cái gì? Đứa nào thua thì phải bao nhậu cho ba đứa còn lại, chơi không? Được, tao chấp nhận. Dưới con mắt chế giễu của Quẹo, lòng tự trọng không cho phép hắn từ chối, Thiên đồng ý. Nói xong, Thiên quay lưng đi một mạch mà không cần quay lại nhìn phản ứng của đám bạn mình. Trước khi bước ra cửa, hắn còn nhìn thấy thằng Vẹo phía sau cười lớn nói. Hey, ngày mai chuẩn bị tiền bao tụi tao nhậu nữa nha. Nó chưa gặp qua ma, nó vẫn còn đang tự kêu rằng bản thân của mình biết rõ. Thằng Vẹo đang giống với hắn ngày mới lên Hải Dương. Đêm hôm nay, hắn đoán lũ kia nhất định sẽ phải tái mặt. Sau khi rời khỏi quán nhậu, Thiên đi tới chợ Kho Đỏ mua một ít đồ để chuẩn bị cho cái đêm gọi hồn tối nay. Mua một giọng, sau đó hắn dừng chân tại một quán nước bên cạnh chợ. Quang cảnh tấp nập nơi đây làm cho cả người của hắn thấy nhộn nhạo. Xóm của hắn ở gần rừng trú, cho nên cũng không có đông đúc y như chỗ này. Đến Tết thậm chí xóm của hắn còn vắng vẻ hơn cả chợ này ngày thường nữa. Thiên kêu một ly nước mía, sau đó ngồi uống. Dầm ba cái men rượu lúc nãy đều đã tan biến mất. Ê, bà nghe chuyện gì chưa? Đêm qua ở xóm trọ có người bị quấy phá đó. Nghe nói tụi nó tới xin cơm, nhưng mà chủ trọ không thích cho nên đóng cửa lại. Ai ngờ cả đêm đó đó, nhà ở của ông ta luôn trong cái tình trạng lục đục, có biết bao nhiêu tiếng la hét vang lên, khiến cho cái xóm trọ hoang mang. Sáng nay tôi thấy ông chủ trọ thuê thầy pháp về làm lễ, nghe kể mà cũng thấy đủ sợ rồi. Tôi đi ngang qua cái nhà đó thì nghe đọc kinh sùm hết lên. Hồi sáng nay ông chồng tôi đi nhậu với bạn về cũng có kể cái chuyện này nè. Mà nè, bà có thấy kể từ ngày cái con bé kia nó chết ở đầu ngõ thì biết bao nhiêu chuyện kỳ lạ xảy ra không? Tôi sợ là nó về ám cái xóm mình đó. Nè, cầm cái miệng thúi của bà lại đi, nói chuyện gì xui xẻo chết đi được à? Không được, bà nói vậy á, tôi phải về đốt đồ xong xui xẻo ra. Nói xong, bà kia xách giỏ chạy đi mất. Cuộc đối thoại của hai người hắn đều nhìn thấy và nghe thấy rõ ràng. Mấy hôm nay đi làm liên tục, hắn không còn sức để ý mấy thứ xung quanh xóm nữa. Bây giờ nghe họ nói chuyện, hắn mới chú ý mấy này ở xóm trọ không khí trầm mặc hơn hẳn. Thiên bật dậy, xách giỏ đồ tới trước mặt của bà Tám. Mặc dù hắn nghe hết, nhưng Thiên đang quan tâm nhất lúc này chính là cô gái chết mà hai người phụ nữ kia nhắc tới. Hắn chỉ cố nghe đến đoạn đó. Khi họ nhắc đến có một cô gái chết ở gần đây, thì không hiểu sao hình ảnh của cô ta lại hiện lên. Hình ảnh cô gái bám đuôi hắn, có mái tóc dài giống như quỷ dữ. Hắn đã cố ý không nghĩ đến rồi, nhưng cái hình ảnh đó lại cứ hiện ra càng rõ ràng hơn. Hắn gãi đầu cố tỏ ra vẻ ngu si, nhìn một trong hai người lúc nãy. Nè Thím ơi, lúc nãy Thím có nhắc tới một cô gái chết ở gần đây, cô ấy là ai vậy Thím? Trời ơi, cậu là ai mà mất lịch sự vậy? Người ta nói chuyện cậu đi nghe lỏm hả? Bà Thím bực tức, gương mặt béo phì chồng các nếp nhăn lên nhau. Thiên biết mình bợp chợp, cho nên liền cúi gằm mặt tỏ ra hối lỗi. Hắn nói nhỏ. Dạ con mới chuyển tới đây, chỉ muốn biết về một số chuyện ở xóm mình thôi. À, cậu mới chuyển đến ở trọ hay sao? Dạ, mới hơn tuần nay thôi à. Mấy nay con đi làm liên tục cho nên không có biết gì hết. Trời ơi, vậy sao không nói sớm, để tôi kể cho cậu nghe rõ hơn về cái chuyện này nha. Một tháng trước, đầu ngã ba vừa xảy ra vụ tai nạn chết người. Người chết là một cô gái vừa đủ 18 tuổi. Cô ấy là con nhà nghèo, buổi sáng ra phụ bán hàng kiếm cơm, không ngờ lúc qua đường lại bị một cái xe tải mất lái đâm mạnh. thân xác của cô không còn nguyên vẹn. Nghe nói đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net